Vợ Ngố Tổng Tài, chương 77, trở về. Gocchuyenaudio.com, edit, săn mấy ngày nay, Mạc Đại Linh đều dày vò vượt qua vô cùng bất an, trong lúc này, nàng về tới Đường gia, vốn định cùng quản gia tìm lão gia tử, nghĩ biện pháp cứu Đường Vấn gia, bảo vệ cho Đường thị thế nhưng, quản gia lại biểu hiện thái độ làm nàng cảm thấy kỳ quái, mặc dù là biết Đường Vấn hiện tại khả năng ở trong vòng nguy hiểm, hắn cũng như trước bất ôn bất hỏa nói cho Mạc Đại Linh biết, hắn liên hệ đến lão gia tử ngài bảo còn cần một đoạn thời gian, mong muốn Mạc Đại Linh kiên trì đợi. Thái độ lạnh lùng như vậy lại làm cho Mạc Đại Linh phẫn nộ song song lại sinh ra một tia nghi hoặc quản gia này, rốt cuộc vì sao biểu hiện đắc ý như thế không có sợ hãi. Cuối cùng, trải qua việc hỏi không có kết quả, Mạc Đại Linh chỉ có thể tức giận từ cổng chính rời đi. Mà điều nàng không biết chính là, nàng vội vã tìm kiếm Đường lão gia tử cùng Đường Vấn, mà hai người kia vẫn trốn ở lầu 2 nhìn nhất cử nhất động của nàng. Con mắt Đường Vấn vẫn đuổi theo thân ảnh của Mạc Đại Linh, thẳng đến nàng ly khai sau đó cứ như vậy lưu luyến nhìn chằm chằm cổng chính đờ ra, lão gia tử nhìn Đường Vấn mất hồn mất vía lắc đầu, vuốt vuốt râu mép bản thân nói rằng. Vấn Vấn a, phải biết rằng, đều không phải gia gia không muốn các con ở cùng một chỗ, con xem con đi lâu như vậy, nhà đầu đó cư nhiên một điểm ý tứ muốn đi tìm con cũng không có, nếu không phải Hồ Hồng gọi điện thoại dụ nàng, không biết tới lúc nào mới bằng lòng tới nói cho ta biết một tiếng, gia gia chỉ sợ con a cùng nàng cùng một chỗ bị nàng. Gia gia, người nói lúc ta đi, nàng thờ ơ, một điểm cũng không lo lắng, một điểm đều không thèm để ý sao. Đường Vấn hai mắt mất đi thần thái, từ đó lộ ra tuyệt vọng đến đau thương, lão gia tử sợ đến bật người đổi giọng. Khổ, tuy rằng không biết nàng trước vì sao đối với hành tung của con thờ ơ thế nhưng từ việc nàng vừa biểu hiện xem ra, nhà đầu kia chính là lưu ý của con, Vấn Vấn a, con thì trái lại ở nhà chờ vài ngày, đến lúc đó gia gia sẽ cho con đi ra ngoài. Đường lão gia tử nói ra ngữ khí lấy lòng xong Đường Vấn cũng không có một tia phản ứng, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy thất bại, ở trong lòng thầm nghĩ, cháu nội trưởng thành rồi thế nào trở nên không đáng yêu như thế, một điểm cũng không chú ý đến gia gia, thật làm người ta thương tâm nha, vẫn là đứa cháu trước kia tốt hơn a. Cuộc sống kế tiếp, Đường Vấn bỗng nhiên trở nên nhu thuận nghe lời hơn, cũng không có kêu la muốn đi ra ngoài. Tìm vợ nghiêm nghiêm túc túc theo gia gia học cách quản lý công ty. Mà Đường lão gia tử cũng thật là mưu đồ, hắn đưa tất cả kinh nghiệm mấy năm đều đưa vào đầu Đường Vấn, rốt cục cũng sẽ có người đứng ra chịu trọng trách này, gia tộc này, giao cho Đường Vấn so với người ngoài yên tâm hơn rất nhiều. Rốt cục cũng tới ngày ước định rồi, không còn phương pháp nào khác Mạc Đại Linh chỉ có thể mang theo cổ quyền chuyển nhượng đi vào phòng họp Đường thị kỳ vọng Đường Vấn như trước mạnh khỏe không việc gì. Gocchuyenaudio.com Cổ đông Đường thị cũng không nhiều, ngoại trừ mấy người nguyên lão thì cũng chỉ còn lại có Mạc Đại Linh, Hồ Hồng, Sư Tuyên, Nhiếp Cường mấy người này đều là gương mặt mới, mà làm người khác kinh ngạc chính là, hội nghị ngày hôm nay, hơn phân nửa phòng họp đều bị một đám hắc y đại hán chiếm đầy, người sáng suốt vừa nhìn chỉ biết là lai giả bất thiện, mấy người nguyên lão ngồi ở trung gian, nhịn không được lạnh run. Mạc Đại Linh nhìn tất cả một vòng, cũng có thể nói, nàng là người cuối cùng đến, khi nàng nhìn đến mấy người hắc y mặt cũng không đổi sắc, nhãn thần song song đảo qua tất cả mọi người ở đây, Sư Tuyên biểu tình nghiền ngẫm, Hồ Hồng cười nhạt, Nhiếp Cường đắc ý, nàng tất cả đều thu hết vào trong mắt, tuy rằng người giữ lấy tối đa cổ phần công ty Đường lão gia tử không ở trong nước thế nhưng căn cứ quy định, chỉ cần mình làm cho phân nửa cổ đông có cổ phần công ty gật đầu, có thể khởi đại hội cổ đông doanh nghiệp, cho nên tất cả đều có thể nói là kết cục đã định. Mạc Đại Linh bất động thanh sắc ngồi xuống, cũng không có bởi vì kết cục đã định thì rơi xuống sĩ khí, vẫn duy trì kiêu ngạo của nàng, thong dong gật đầu, mọi thành viên đều đến đông đủ, ý nghĩa này Đường thị gần phải. Hay đổi, như vậy, bắt đầu đi, thở dài, Mạc Đại Linh chậm rãi nói ra những lời này. Cứ nói quanh quẩn về đại hội vài phút nửa ngày vẫn như trước không ai mở miệng, mấy người nguyên lão mặt nghi hoặc còn không có biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người biết sự tình Sư Tuyên cùng Nhiếp Cường cũng chỉ cười mà không nói, cuối cùng Hồ Hồng nhịn không được đã mở miệng đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Mạc tiểu thư ta nghĩ ngươi hẳn là biết ta là ai, về yêu cầu lần trước ta nói gì có mang đến hay không? Hồ Hồng vừa mới mở miệng thân thể Mạc Đại Linh liền cứng ngắc đối mặt nàng ngữ khí không chút khách khí, Mạc Đại Linh cũng chỉ có thể âm thầm ở trong lòng khẽ cắn môi. Ta đương nhiên mang theo cũng không biết người ta muốn hiện giờ. Giờ bản chuyển nhượng trong tay lên, Mạc Đại Linh bình tĩnh nói. Chỉ cần chúng ta giao dịch hoàn tất nàng tự nhiên bình yên vô sự xuất hiện trước mặt ngươi. Vị tiểu thư này, ta thế nào biết ngươi nói thật hay giả đây? Vạn nhất giao ra lại phát sinh chuyện gì đó, người ta mốm cũng không có trở về ta đây. Ta đây phải đi tìm ai đây? Ha ha ha, cười lạnh một tiếng, Hồ Hồng quay phía sau một gã hắc y đại hán vẫy vẫy tay, phục ghé vào lỗ tai hắn nói chút cái gì, hắc y đại hán gật đầu đi ra phòng họp, chỉ chốc lát sau, Đường Vấn bị vài người vây quanh đi đến. Thân thể Mạc Đại Linh run lên, thiếu chút nữa đã nghĩ tới đứng dậy tới kéo nàng ra, ai biết, vòng vây bên cạnh Đường Vấn trong đó một người như là phát hiện ra ý đồ của nàng, xoay người mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm nàng, Đường Vấn đi tới phía sau Hồ Hồng. Rơi vào đường cùng, Mạc Đại Linh chỉ phải liều mạng kiềm chế tâm tình kích động của bản thân, khẩn trương dùng nhãn thần từ trên xuống dưới quan sát Đường Vấn một phen, đến khi nhìn thấy thân thể của nàng hoàn hảo không tổn hao gì, ngực âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại nhận thấy được sắc mặt nàng có chút tái nhợt, tâm tình vừa mới buông xuống lại bị đè lên. Khóc chuyện audio.com, ánh mắt lo lắng chống lại ánh mắt không hề gợn sóng của Đường Vấn, Mạc Đại Linh trong nháy mắt ngạc nhiên, đôi mắt kia hình như thiếu đi thứ gì đó, ánh mắt nhìn về bản thân đã không còn như trước yêu say đắm, tựa như bản thân đối với nàng chỉ là một người xa lạ, nhìn nhau vài giây, Mạc Đại Linh nhịn không được vội vàng đứng lên. Con mắt hờ hững của Đường Vấn làm lòng Mạc Đại Linh không khỏi mọc lên một loại cảm giác bất an, cho dù lúc nàng biết Đường Vấn bị bắt cũng không có xuất hiện qua cảm giác như vậy. Tâm tình Mạc Đại Linh có chút luống cuống. Bất quá, mặc dù lòng nàng loạn đến không hình dạng, nhưng nét mặt của nàng cũng không có biểu lộ ra chút nào. Bởi vì nàng biết trường hợp này không cho phép nàng lộ ra chút nào mềm yếu, cho nên chỉ có thể cố nén nghi hoặc giả vờ chấn định nói. Tốt, mong muốn chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhất định rất vui vẻ. Kéo kéo khóe miệng, Hồ Hồng lộ ra tia mỉm cười. Một bên Nhiếp Cường sắc mặt âm u nhìn hai người tiến đến bên tai Hồ Hồng nhỏ giọng nói rằng. Tìm một cơ hội, đem ngốc tử kia bắt lại, ta muốn cho Mạc Đại Linh hết hy vọng. Âm thầm phẫn hận không ngớt Nhiếp Cường không có thấy, thời điểm Hồ Hồng nghe được lời hắn nói, trong mắt có một tia hàn ý chợt lóe. À yên tâm đi, chuyện này vĩnh viễn sẽ không phát sinh, Hồ Hồng khẽ gật đầu nói, chỉ ở trong lòng bổ sung nửa câu sau. Như vậy đại hội cổ đông lần này kết thúc đi. Sư Thuyên nhìn hồi đột nhiên lên tiếng, nàng dương cao khóe miệng làm Mạc Đại Linh cảm thấy rất gai máy, lúc trước nàng đúng là có mắt như mù tin sai người rồi. Hít vào một hơi, Mạc Đại Linh lúc này tâm tình bằng phẳng, lẳng lặng nói rằng. Đúng vậy, đã có kết quả, không phải sao, gật đầu tựa hồ là tán thành lời nói của Mạc Đại Linh, Hồ Hồng nói rằng. Về vị trí chủ tịch của Đường thị lần này, ta cùng sư tiểu thư cùng là đồng một người, hơn nữa Mạc tiểu thư vừa chuyển nhượng cho ta cổ phần công ty, hiện tại cổ phần công ty trong tay chúng ta đã vượt lên trước 50, hẳn là không ai có ý kiến gì đi. Hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Nhiếp Cường đắc ý tràn đầy thanh âm. Đương nhiên không có, nói mau đi. Tốt lắm, hiện tại chúng ta hoan nghênh. Hồ Hồng cố ý kéo âm cuối, đứng dậy nhìn, Nhiếp Cường rào rạt đắc ý chuẩn bị tiếp thu mọi người a du nịnh hót, trong mắt không che giấu được trào phúng lộ ra. Hoan nghênh, Đường tiểu thư, trở thành chủ tịch Đường thị. Tựa hồ mọi người ở thấy hiện trường đều mắt chữ A mồm chữ O, Hồ Hồng cùng Sư Thuyên liếc nhau, ngoại trừ hai người các nàng, còn lại trong mắt tất cả mọi người đều bị kinh ngạc, Mạc Đại Linh cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, Nhiếp Cường như là không có phản ứng đang xảy ra chuyện gì, ngơ ngác lăng lăng đứng ở nơi đó. Tại lúc mọi người nhìn kỹ, Đường Vấn chậm rãi từ phía sau Hồ Hồng đi ra, ngọn đèn chiếu vào màu nâu tóc quăn của nàng, cả người thoạt nhìn tựa như một tầng vàng óng ánh, lúc này phòng họp an tĩnh đáng sợ, chỉ có giày cao gót lưu lại hồi âm, vì nàng đà nhịp bước đi. Nàng từng bước một đi tới trước nơi chủ tọa ngồi xuống, hai tay đặt ở trên bàn, mang theo một phần sắc bén chẳng bao giờ biểu hiện ra, nhẹ giọng nói rằng. Mọi người hảo, ta là Đường Vấn, hiện là chủ tịch Đường thị, góc chuyện audio.com. Mọi người như là bị những lời này của nàng trở về ý thức, mấy người nguyên lão đều tiến lên chúc mừng nịnh bợ, mà lúc này Nhiếp Cường tựa như một vai phụ trong vở hài kịch không người để ý tới. Nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Cường muốn động thủ đi bắt Hồ Hồng, lại bị nàng đơn giản bỏ qua, chỉ phải gắt gao nhìn chằm chằm nàng, như châu đực phẫn nộ. Con mắt ngươi mù sao? Không nhìn thấy gì sao? Còn phải hỏi chuyện gì xảy ra sao? Cũng không vội nói, Hồ Hồng chậm gì gì yên tĩnh đến. Đường thị là của ta, vị trí kia là của ta, Mạc Đại Linh cũng là của ta, ngươi cái kẻ ngu si này. Hẹn quá thành giận Nhiếp Cường chỉ vào Đường Vấn nói. Không, ngươi nói sai rồi, Đường thị là của ta, vị trí này cũng là của ta, về phần Mạc Đại Linh. Nói tới đây Đường Vấn dừng một chút cúi đầu, mái tóc che khuất con mắt làm cho người khác không rõ ánh mắt nàng lúc này, một lát sau nàng lần thứ hai ngẩng đầu lên, chống lại con mắt sát nhân của Nhiếp Cường, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói rằng. Nàng như trước, vẫn là của ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Beta ui cha cha cảm thấy Vấn Vấn thật rất ư là xoái a editor, miên he mọi người, vẫn còn một chép nữa mới hoàn chính văn, ha ha ha. beta thối tha trong khi ngươi ngủ ta phải thức edit ta mới là đứa nên bảo chịch ngươi 100.000 lần đó, thối tha. Tiếp tục làm nhảm của beta, chuyện còn một chương đại kết cục nữa là hoàn chính văn nha mọi người. Còn mấy chương phiên ngoại nữa, dạo này beta cũng dục editor dữ lắm nha, đảm bảo hoàn chuyện trong tuần này. GT, LT, đùa thui hí hí hí, nói chung ta yêu editor của ta nhất nhất, khách chương.